Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 43, Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên, 10. Góc truyện audio.com. Phong huynh, hơi bình tĩnh quá a, Long Ngạo Mân nhìn tràng diện này cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá biểu hiện tiểu thán lúc này thực sự tương đối bình tĩnh. Bởi vì hắn không quá sợ nội tạng, Bi Linh Tiếu Cốt cũng không có phản ứng quá lớn. Chẳng qua là cau lại đôi mi thanh tú. Cảm thấy cái này có chút buồn nôn, độ bình tĩnh của Tự Vũ Nhược Ly thì cũng có liều mạng. Tương đương, với Phong Bất Giác, chúng ta đặt giả thiết, Vô Địch Ca ở tầng 2 cũng gặp phải cảnh tượng này. Phong Bất Giác nói, hắn lẻ loi một mình, trước mắt nhiều lần xuất hiện hành lang giống nhau, hình ảnh trong gương ám chỉ hắn đang bị vây khốn trong chính ruột còn đang nhúc nhích của mình. Hắn sẽ làm gì? Chạy. Tự Vũ trả lời, luôn luôn đơn giản trực tiếp như vậy, giữ chữ như vàng, đúng, Phong Bất Giác gật gật đầu. Bởi vậy, chúng ta không thể chạy, hơn nữa còn phải đi chậm lại. Hắn là vì hoảng loạn chạy trốn mà tử vong sao? Long Ngạo Mân nghĩ, nói, như vậy, có thể trong hành lang lặp lại này đột nhiên xuất hiện cạm bẫy. Hoặc là giữa không trung có một số dây thép mắt thường rất khó thấy rõ ràng. Tiểu thán nói, chúng ta vừa rồi đã đi qua đoạn đường này, vì sao không có gặp bẫy hoặc đụng vào, vừa rồi ở đây có cái gương sao? Phong Bất Giác ngắt lời nói, cảnh vật chung quanh có thể tùy thời biến hóa nên điều này không có ý nghĩa gì. Hắn tự tay gõ vào vách tường trên hành lang, tường, nhìn qua có thể là tường kín, có thể là một cánh cửa, một cái cửa sổ, cũng có thể là không có cái gì. Không có vật gì, hắn từ trong bọc hành lý lấy gậy bóng chày ra, từ giờ trở đi, không thể lại dùng nhìn hoàn cảnh để tham khảo. Phong Bất Giác đi tới phía trước Long Ngạo Mân, kế tiếp do ta nhắm mắt dẫn đường, hắn đem gậy trở thành một cây gậy dò đường giống như của người mù. Nghiêng người lên chỗ đầu, các ngươi không cần nhắm mắt, đi theo đằng sau ta là được, vô luận ta trông sắp gặp truyền ngại vật cũng được. Hay dẫm vào không khí cũng thế, cũng không được nhắc ta, cứ đi theo ta là được. Hắn nghĩ một chút, lại nói, ta sẽ tận lực tập trung tinh thần đi nhanh một chút. Cho nên công tác ghi nhớ liền giao cho các ngươi, không cần các ngươi nhớ kỹ toàn bộ lộ tuyến, chỉ cần nhớ kỹ phương hướng hai lần thay đổi, nếu như ta ngay cả lần thứ ba cũng đi hướng về cùng một hướng. Các ngươi liền lên tiếng ngăn cản ta. Ta nói, vị giác ca này, ngươi rốt cuộc là làm nghề gì a? Bi Linh nhịn không được mà hỏi vấn đề Long Ngạo Mân lúc trước cũng từng hỏi qua. Đại Văn Hào, Phong Bất Giác không biết xấu hổ mà trả lời. Tự Vũ nghe vậy lập tức thần sắc khẽ biến, dùng ngữ khí nghi vấn hỏi. Tiểu thuyết gia, hoa, nữ hiệp ngươi coi như cũng thật lợi hại, vậy mà cũng có thể đoán ra được a? Tiểu thán nói. Phong Bất Giác cũng rất kỳ quái. Trong nội tâm suy nghĩ, đây là lần thứ mấy bị nàng xem thấu. Chuyện gì đây, ôi chao, vậy ngươi cũng là người có tiếng rồi. Bi Linh hỏi, độ nổi tiếng đại khái còn không bằng diễn viên tam. Nhị lưu a, Phong Bất Giác thẳng thắn nói. Bi Linh sửng sốt một chút, nàng lập tức mở ra menu đoàn đội nhìn cột nickname người chơi. Thầm nghĩ, Phong Bất Giác, Phong Bất Giác. Không thể nào, hắn chính là Bất Giác kia, rõ ràng cả bút danh lẫn nickname đều gọi là Bất Giác. Biểu tỷ, hắn chính là, Bi Linh quay đầu đi, giảm thấp âm thanh, tựa hồ muốn lặng lẽ nói gì đó với Tự Vũ. Đã biết, Tự Vũ lại cắt lời nàng, sau đó thoáng đề cao âm thanh nói. Giờ không phải lúc nói chuyện phiếm, Đại Văn Hào, dẫn đường đi, Phong Bất Giác cũng không cảm thấy gì. Hắn nhún vai, xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, đem gậy bóng chày đưa lên phía trước, cù lưng bắt đầu đi về phía trước. Hắn cũng không có cách khác, chiều dài gậy bóng chày khoảng 100 cm, chiều dài bình thường của gậy dò đường có thể kéo đến ngực người sử dụng. Nhưng gậy bóng chày cũng chỉ qua eo, tốc độ đi tới của 5 người đương nhiên hơi chậm hơn một chút so với lúc trước. Bất quá dùng gậy dò đường mà đi thì như vậy đã tính là nhanh rồi. Mãi cho đến chỗ rẽ thứ nhất, hết thảy còn rất bình thường. vách tường cuối hành lang cũng rất chân thật đấy. Phong bất giác đụng một cái tường, liền xoay về hướng bên trái. Kỳ quái là, sau khi hắn chuyển hướng, thực sự không phải là bên trái đối diện hành lang, mà là hơi chênh một chút. Bốn người trợn tròn mắt đi theo hắn liền phát hiện tình huống kinh người. Thân thể Phong bất giác dần dần chìm vào trong vách tường phía bên phải kia. Bọn hắn đều không nói lời nào, chỉ là theo hắn cùng đi. Tại nơi đường thẳng Phong bất giác tiến lên giao với đường thẳng của vách tường hành lang này. Mọi người cũng đều lần lượt xuyên tường mà qua. Mắt người thật sự rất dễ bị gạt đấy. Nhưng thân thể nhân loại kèm theo cảm giác thăng bằng hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta dưới tình huống không sử dụng thị giác mà đi theo đường thẳng. Những góc này hành lang nhìn như đều vuông nhưng thật ra là có chút chênh đấy. Phong bất giác nhắm mắt lại đi, chờ đến điểm cuối liền dựa vào cảm giác bản thân chuyển hướng 90 độ. Vì vậy so với hướng hành lang này mới có độ lệch. Dưới sự hướng dẫn của hắn, 5 người cùng xuyên qua tường, mặt đất dưới chân, cầu thang, vật trang trí, toàn bộ đều không đáng tin. Phòng lớn trên lầu 2 này là một không gian kỳ quỷ vô cùng. Bất luận một cảnh vật nào trong mắt, vô luận là cửa, cửa sổ, tường, thậm chí một lỗ thủng lớn trên tường, tất cả đều là thật giả lẫn lộn. So với mê cung bình thường càng khó nắm bắt, hành lang nhìn như thẳng tắp lại là hình cung, chỗ nhìn như vách tường lại có thể xuyên qua, cũng chỉ có nhắm mắt lại, mới có thể ở chỗ này đi thẳng, mới có thể dựa theo lộ tuyến trong đầu mà đi về phía trước. Nếu không nhất định sẽ bị mê hoặc, đoạn lữ trình quỷ dị này rằng co suốt 30 phút. Trong lúc này bọn hắn không có gặp được bất luận cạm bẫy nào. Cũng không gặp công kích của U Linh, tựa hồ khu vực ảo giác kéo dài này ngay cả những quỷ hồn vốn có thể xuyên tường kia cũng không dám tiến vào. Trên đường đi ngoại trừ hoàn cảnh biến hóa để mê hoặc người chơi. Cái loại kính xuyên ruột cũng xuất hiện không ít, còn có rất nhiều bức tranh vặn vẹo làm cho người ta liếc qua sẽ đầu váng mắt hoa ở trên tường tùy ý có thể thấy được. Có thể nói, đoạn đường này càng đi càng làm cho lòng người kinh sợ. Nếu như một người ở trong kịch bản này trợn tròn mắt chậm rãi thăm dò. Qua cửa đúng là có khả năng đấy. Nhưng nhất định phải có tố chất tâm lý rất mạnh mới được. Quá trình dài dòng buồn chán trầm mặc này lại khiến cho sĩ khí mọi người vô cùng sa sút. Cũng may hết thảy cuối cùng cũng kết thúc. Phong bất giác đi tới trước một cánh cửa. Cửa thực sự, hai bên cũng đều là vách tường thật. Xem ra nơi đây chính là phần cuối ảo giác kết nối với hành lang rồi. Kỳ thật khoảng cách như vậy, nếu như đổi lại là hành lang bình thường, bước nhanh khoảng 15 phút là tới. Nhưng lúc này, phải mất hết nửa giờ mới đi xong. Phong bất giác cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Giá trị thể năng ngược lại là khá tốt, chủ yếu là tinh thần mệt nhọc. Hắn cũng không phải người mù, cũng không qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhắm mắt lại đi thời gian dài như vậy là cực kỳ khó khăn đấy. Các vị độc giả nếu có hứng thú có thể thử một chút. Nhắm mắt lại, trên đường không mở ra, tại ngôi nhà quen thuộc của chính mình, mỗi một phòng đều đi một lần thì sẽ lý giải được độ khó của việc. Đúng rồi, nhớ chú ý an toàn, hình như đã đến rồi. Long Ngạo Mân ở vị thứ hai mở miệng nói. Phong bất giác mở to mắt. Thích ứng một chút với độ sáng không quá mạnh chung quanh. Lập tức hắn liền thấy được phần cuối. Đó là một cánh cửa phảng phất do huyết nhục con người tạo thành. Ở phía trên cửa thịt kia, một ít đường như mạch máu vẽ ra một đoạn thơ quỷ cung. Chân châu lòe lòe, bảo thạch sán sán, chiếu rọi cửa tiên cung. Tay áo bồng bềnh, nét mặt tỏa sáng, các tiên nữ lộn xộn mà đến. Tiếng vang xa xưa, diệu âm lượn quanh cầu. Sứ mạng của các nàng chỉ có ca sướng. Khen ngợi quân vương trí tuệ vô song kia. Tiến độ nhiệm vụ phụ tuyến đã thay đổi. Tìm ra toàn bộ 6 đoạn quỷ cung. Tiến độ hiện tại 5, 6, đây là đoạn thứ 4. Như vậy, hiện tại chỉ còn lại đoạn thứ 6. Phong bất giác nói xong. Chẳng hề để ý sờ lên tay nắm cửa do xương cốt tạo thành. Phong huynh, tới đây để ta đi đầu a, Long Ngạo Mân đề nghị. Không sao, Phong bất giác đã đem gậy thu lại. Hơn nữa lúc này cả con mắt thù hận, hắn cũng không đeo. Lúc trước tại phòng ăn khi Roderick điều khiển đèn treo, bởi vì hắn trốn trong bóng đêm nên con mắt thù hận căn bản không có nhận ra hắn. Rồi sau đó đến lúc hắn điều khiển cái ghế, Phong bất giác thấy mục tiêu của Roderick chính là bản thân chiếc ghế. Có thể thấy, đối với loại quái vật áp dụng công kích gián tiếp thì thù hận chi nhãn là vô dụng. Đẩy cửa ra, trước mắt là một gian phòng kích cỡ vừa, bốn phía không có cửa sổ, cũng không có đèn, chỉ có máu thịt đúc thành bốn vách tường và xương trắng ghép lại xây thành sàn nhà. Trên trần nhà quấn đầy tóc dài màu đen, những đống tóc kia dùng một loại phương thức đặc biệt dệt lộn xộn một chỗ, hình thành một cái nóc nhà hình vòng cung. Ngoại trừ cánh cửa này, gian phòng không có bất kỳ lối ra, mà giữa gian phòng là một cái xà do xương người chế thành. Trên đó treo hai cỗ thi thể, một nam một nữ, thân thể đều bị một thứ như ruột bao quanh trói lại. Để giữa không trung, nam tử một thân màu Âu phục cổ điển màu đen, nữ thì một thân áo trắng. Hai cỗ thi thể hoàn toàn không có dấu hiệu hủ hóa. Chẳng qua là làn da trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân tản ra một loại tử khí khó có thể nói rõ. Hết chương.